Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 105, chương 43, Thương Phá Bầu Trời. Nam Cung Trấn trong tay ngân thương, như là đoạt mệnh tử thần, không ngừng thu hoạch sinh mệnh, thần võ môn chân võ cảnh giới trưởng lão, không ngừng chết tại Nam Cung Trấn dưới thương, thành hắn nội thế giới trưởng thành chất dinh dưỡng. Thời khắc này Nam Cung Trấn như là thần ma, tóc dài bay múa, trong tay đoạn hồn nhanh chóng như quỷ mị, phệ nhân sinh mệnh, ăn máu người mọc lại thịt từ xương. Nhìn xem không ngừng đổ vào Nam Cung Trấn dưới thương đồng môn, những cái kia chân võ cảnh trưởng lão muốn rách cả mí mắt, hai mắt đẫm máu và nước mắt. Người nào dám xông ta sơn môn, đồ ta con cháu. Một thanh âm từ cái kia tiên cung cung điện chỗ sâu truyền đến, mang theo linh liệt sát ý, dám xông vào ta thần võ môn giả, bất kể là ai, đều phải chết. Ngay sau đó lại có một thanh âm từ một tòa tiên cung trong cung điện truyền tới, sát ý càng thêm khủng bố. Một trước một sau hai thân ảnh xuất hiện, một bước đạp không mà tới, là Thái Thượng trưởng lão cùng lão môn chủ. Chúng ta có thể cứu. Quá tốt rồi, Thái Thượng trưởng lão cùng lão môn chủ xuất quan. Cái kia ma vương hẳn phải chết. Giết cái kia ma vương, đem hắn chém thành muôn mảnh, vì môn chủ cùng các trưởng lão báo thù. Thần võ môn vô số môn nhân đệ tử như là nhìn thấy hy vọng, vui đến phát khóc, nhao nhao kêu gào muốn đưa Nam Cung Trấn vào chỗ chết. Thái Thượng trưởng lão cùng lão môn chủ, trong lòng bọn họ, chính là mạnh nhất tồn tại. Cầu Thái Thượng trưởng lão cùng lão môn chủ làm chủ cho chúng ta. Giết cái kia ma vương. Cái kia ma vương không chỉ có giết môn chủ, còn đồ sát đông đảo trưởng lão đệ tử. Những cái kia còn sống sót người hai mắt đẫm lệ dã rời, nhao nhao lên án lấy Nam Cung Trấn tội ác. Thần võ môn Thái Thượng trưởng lão cùng lão môn chủ nhìn xem đổ sụp vỡ vụn sơn môn, trên đất chân cụt tay đứt, giàn giụa máu tươi, trong lòng dâng lên vô tận lửa giận. Thằng nhãi danh muốn chết. Lão môn chủ nổi giận, thần võ môn môn chủ là hắn thích nhất đệ tử, thiên tư thông minh, tu vi cũng đột phá đến tiên võ cảnh giới, tương lai nhất định có thể dẫn đầu thần võ môn phát triển lớn mạnh. Nhưng bây giờ lại bị người đánh chết tại bản thân trước sơn môn. Đây là cỡ nào vô cùng nhục nhã. Ha ha, chẳng lẽ liền không có một người hỏi ta tại sao muốn đánh lên ngươi thần võ môn tới sao? Nam Cung Trấn cầm đoạn hồn mà đứng, trên thân không có một vệt máu, đoạn hồn cũng nhỏ máu không nhiễm. Hiện tại những thứ này đều không trọng yếu, trọng yếu chính là ngươi giết ta người của thần võ môn. Lão phu sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Thần võ môn Thái Thượng trưởng lão nhìn xem còn lại lác đác không có mấy chân võ cảnh trưởng lão, lửa giận ngút trời, âm thanh băng lãnh, tràn ngập sát ý. Ha ha ha, vậy ta liền giết đến không thẹn với lương tâm. Nam Cung Trấn cười to, cái này thiên giới sao mà rộng lớn, một cái nho nhỏ thần võ môn, vậy liền để hắn biến mất tại trong dòng sông lịch sử đi. Tới đi, nhường ta xem một chút hai người kéo dài hơi tàn tiên thần có mấy phần bản sự. Nam Cung Trấn chiến ý ngút trời, sát ý bốc lên, thần võ môn lão môn chủ trực tiếp mở ra nội thiên địa, đem Nam Cung Trấn bao phủ đi vào. Thái Thượng trưởng lão cùng lão môn chủ cũng theo đó tiến vào nội thiên địa. Nam Cung Trấn được thu vào cái kia lão môn chủ nội thiên địa bên trong. Lọt vào trong tầm mắt đầy mắt cát vàng, ốc đảo chiếm diện tích không hơn 100 mẫu. Cứ như vậy nội thiên địa hoàn toàn không có đột phá đến thần vương cảnh giới khả năng. Nói một cách khác, tiên võ cảnh giới đã là cái kia thần võ môn lão môn chủ đầu cùng. Nó tư chất, đời này thần vương cảnh giới vô vọng. Đây là lão phu nội thiên địa, coi như làm phần mộ của ngươi đi, có thể táng ở bên trong là vinh hạnh của ngươi. Ha ha ha, lão thất phu, chỉ bằng hai người các ngươi còn không làm gì được gia gia ngươi. Nam Cung Trấn ngửa mặt lên trời cười to, tùy tiện vô cùng, nhanh mồm nhanh miệng, sắp chết đến nơi còn phát ngôn bừa bãi. Thần võ môn Thái Thượng trưởng lão một bước đạp không mà đến. cùng lão môn chủ sóng vai đứng ở không trung, nhìn xuống Nam Cung Trấn. Cứ việc ngoài miệng miệt thị Nam Cung Trấn, có thể trong lòng hai người rất cẩn thận, vừa động thủ liền đem Nam Cung Trấn thu vào nội thiên địa. Muốn lấy thủ đoạn mạnh nhất trấn áp Nam Cung Trấn, có thể lấy chân võ nghịch phạt tiên võ người. Sao mà hiếm thấy, bực này nhân vật, hoặc là nhất kích tất sát, hoặc là tốt nhất đừng trêu chọc. Nhưng bây giờ như là đã trêu chọc, vậy liền chỉ có thể lấy lôi đình thủ đoạn đem nó diệt sát. Nam Cung Trấn toàn thân chân khí sôi trào, màu vàng nội lực thấu thể ra, giống như thiêu đốt hỏa diễm, cả người như là một tôn màu vàng thiên thần, tay cầm đoạn hồn, phóng lên tận trời, hướng hai người kia đánh tới, đồng loạt ra tay, điều động nội thiên địa lực lượng, trấn sát hắn. Thần võ môn lão môn chủ lạnh giọng nói, thần võ môn lão môn chủ ngăn cách nội thiên địa linh khí, nhường Nam Cung Trấn không cách nào hấp thu thiên địa linh khí. Sau đó thôi động nội thế giới pháp tắc, cường thế hướng Nam Cung Trấn trấn sát mà tới. Thần võ môn thái thượng trưởng lão cũng không cam chịu yếu thế, điều động chính mình nội thiên địa lực lượng gia trì, đánh ra cường hoành một kích, tiên nguyên hóa long, hướng Nam Cung Trấn đánh tới. Ngoặc kép chấm hỏi, chấm ngoặc kép, tiên nguyên biến thành cự long, toàn thân bích ngọc, mang theo áp lực mênh mông, ánh sáng sán lạn. Cái kia lão môn chủ thôi động nội thế giới đánh ra pháp tắc công kích, như là màu vàng thiên võng, muốn trói buộc chặt Nam Cung Trấn, nhường tiên nguyên biến thành cự long trực tiếp diệt sát Nam Cung Trấn. Một cái trói buộc bối rối, một cái cường thế đánh giết, phối hợp đến không chê vào đâu được, vừa lên đến liền cường thế trấn sát Nam Cung Trấn. Hống, Nam Cung Trấn giống to, tóc rối bời bay lên, cuồng bạo kinh khí phóng lên tận trời, như là tiên trụ thần quang, đánh thẳng tiên nguyên cự long, trong tay quơ đoạn hồn, hướng cái kia pháp tắc lưới lớn bổ tới, ánh sáng vàng sán lạn, cương khí như là sóng nước khuếch tán ra, thổi lên đầy trời cát vàng. Phương kia ốc đảo nháy mắt bị cuồng bạo năng lượng phá hủy. Mênh mông như biển mũi thương, mang theo vô thượng vĩ lực, bổ vào cái kia pháp tắc lưới vàng bên trên. Chỉ gặp pháp tắc lưới vàng vỡ tan ra một đường vết rách. Mũi thương đánh xuyên pháp tắc lưới vàng, đánh ngang mà lên, đánh vỡ nội thiên địa bầu trời, xuyên thủng hư không hỗn độn chảy loạn. Một kích liền nhường thần võ môn lão môn chủ nội thiên địa bị hao tổn. Hai người rốt cục kiến thức đến người thanh niên này khủng bố. Chỉ dựa vào cường hoành lực lượng, liền đã không thua bọn họ bao nhiêu. Người này đáng sợ có lai lịch lớn. Trong lòng hai người cũng sinh ra một vòng lo lắng. Có thể chạy tới một bước này, sự tình căn bản là không có cách vãn hồi. Môn chủ bị giết, trong môn cao tầng bị tàn sát đến còn lại mèo lớn mèo nhỏ hai ba con. Thù này, đã không chết không thôi. Không có chỗ thương lượng, hai người lão thất phu, chết đi, Nam Cung Trấn hét lớn, xông lên tận trời, đoạn hồn xẹt qua 30 trượng cương khí, chém xuống tiên nguyên biến thành cự long, tiên nguyên bạo liệt, lay động lên năng lượng thật lớn gợn sóng, chấn động đến toàn bộ nội thiên địa đều đang run rẩy. Nam Cung Trấn tay cầm đoạn hồn, như là ma thần, mái tóc đen dài tán loạn bay múa. Ánh mắt lăng lệ, thương như du long vạn binh thủ, hoành tảo thiên quân mấy vạn dặm, thương du lịch rồng, quét ngang thiên địa, thiên hạ vô song, giết, Nam Cung Trấn qua đoạn hồn đánh tới, đại khai đại hợp, khí thôn sơn hà, bá tuyệt nhân gian, chân khí lay động lên vô tận cương phong, như là đã là địch, đó chính là không chết không thôi, thần võ môn lão môn chủ hai người cũng không có nương tay. Bọn họ trong khống chế thiên địa lực lượng, nhao nhao đánh ra hủy thiên diệt địa một kích, sôi trào mãnh liệt lực lượng đụng vào nhau, càn quét bầu trời, năng lượng bay ngang, toàn này nội thiên địa trong lúc nhất thời ánh sáng sáng chói. Thần mang vạn trượng, cả toàn nội thiên địa đều tại tiếp nhận lực lượng khổng lồ xung kích. Tam đại tiên thần người giao thủ, thường đánh ra một kích, lực lượng đều mênh mông vô cùng. Trùng trùng điệp điệp năng lượng khuếch tán ra, nội thiên địa ở trong vô số núi đá đều tại cái này cuồng bạo năng lượng xuống nhau nhau chân diệt. Thành cho tàn, Nam Cung Trấn lấy một chọi hai, đánh tới điên cuồng, huyết dịch của hắn bên trong chiến đấu thừa số đều đang thức tỉnh sôi trào. Đối với Nam Cung Trấn đến nói, thực sự là quá thoải mái. Lâm Ly, tại thần gia trên mặt trăng, đều là tộc nhân, không tốt hạ tử thủ, đánh lên cũng rất có cố kỵ. Hiện tại thế nhưng là liều mạng tranh đấu, thủ đoạn ra hết, không cần lại cố kỵ quá nhiều, cũng không cần bó tay bó chân. Thương ảnh đầy trời, vạch phá thiên địa, cự thủ đứt gãy, pháp tắc vỡ vụn, đại địa khe rãnh tung hoành, nội thiên địa đều bị đánh cho tàn tạ không chịu nổi. Hỗn độn khí chảy cuồn cuộn, xem như nội thiên địa chủ nhân, thần võ môn lão môn chủ đứng mũi chịu sáo, nhận phản phệ, bản thân bị trọng thương, thổ huyết không thôi, mà thần võ môn thái thượng trưởng lão đồng dạng không dễ chịu. Khí tức lơ lửng loạn, áo quần rách nát, vết máu loang lổ, tiên võ thân thể đều phá tan tới. Sắc mặt hai người trắng bệch, nhìn xem Nam Cung Trấn, trong lòng chấn động vô cùng. Người thanh niên này là kia đến quái vật, đánh tới hiện tại, đều không có kiệt lực hiện tượng, mà lại càng đánh càng mạnh, thực lực càng phát ra cường hãn. Hai người bọn họ tiên võ cảnh giới đại thành cường giả, tại cái này thiên giới, đều là có thể chiếm cứ một mảnh tiên cảnh khai tông lập phái hạng người. Bây giờ lại bị một người thanh niên đè lên đánh đến chật vật không chịu nổi. Phá giới, Nam Cung Trấn tay cầm đoạn hồn, hung hăng hướng tòa này nội thiên địa bổ tới. Muốn phá vỡ tòa này nội thiên địa, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.